Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5523, chương 5522, Trấn Thủ Địa Cung. Xin mời Lâm Bạch Thánh Tử yên tâm. Lão Phu không có ngu xuẩn như vậy. Tần gia gia chủ Hồng Quang đầy mặt, cười ha hả nói ra. Lão Phu triệu tập bọn hắn đến đây. Chỉ nói là Triệu gia phản loạn Thiên Thủy Tông. Sự tình khác một mực không đề cập tới. Đã không có thông báo cho bọn hắn bất luận cái gì liên quan tới phong giới đại trận trận nhãn sự. Tình, cũng không có nói cho bọn hắn thiên địa môn đột kích sự tình. Bọn hắn hiện tại đối với phong bạo, thành bên ngoài sự tình, là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn hiện tại chỉ biết là Triệu gia phản bội Thiên Thủy Tông. Chuyện ngoại giới, là không có chút nào biết. Nghe thấy Tần gia gia chủ mà nói, Lâm Bạch trong lòng nói thầm một tiếng, lão hồ ly. Có thể nghĩ, nếu là Tần gia gia chủ đem tất cả mọi chuyện đều cáo chi phong bạo thành võ giả, nói cho bọn hắn thiên địa môn đã xâm lấn Thủy Kính Hải. Đồng thời chính trên Thủy Kính Hải mạnh mẽ đâm tới tìm kiếm phong giới đại trận trận nhãn. Nói cho bọn hắn ít ngày nữa Thiên Thủy Tông liền sẽ cùng thiên địa môn phát sinh một trận khoáng thế đại chiến. Nếu bọn họ biết được những chuyện này, chỉ sợ phong bạo thành bên trong nháy mắt liền sẽ tạo thành khủng hoảng. Tất cả võ giả đều được mang nhà mang người bắt đầu đào vong. Lúc đầu Tần gia muốn đối phó Triệu gia đã có chút khó giải quyết. Nếu là phong bạo thành bên trong còn ra hiện bạo loạn, như vậy Tần gia tình huống tất nhiên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tần gia gia chủ coi như thông minh. Hắn chỉ nói Triệu gia phản bội Thiên Thủy Tông. Sự tình khác một chữ không đề cập tới. Mà lại bây giờ phong bạo thành ở vào phong bế trạng thái. Phong bạo thành bên trong võ giả đối với Thủy Kính Hải bên trên phát sinh hết thảy cũng không biết. Bọn hắn cũng chỉ có thể nghe Tần gia gia chủ nói cái gì. Bọn hắn liền tin cái gì. Tần gia gia chủ cẩn thận từng ly từng tí mở ra pháp trận. Để Lâm Bạch bọn người tiến vào trong địa cung. Đi vào trận nhãn trước đó, Lâm Bạch xác định trận nhãn bình yên vô sự, trong lòng tảng đá không khỏi rơi xuống đất. Lâm Bạch thánh tử, vừa vặn các ngươi đến, trông coi cùng bảo hộ trận nhãn sự tình liền giao cho đệ tử Thiên Thủy Tông. Lão Phu bây giờ lập, tức muốn tổ chức nhân mã, phản công Triệu gia, tranh thủ tại mấy ngày bên trong đem Triệu gia cầm xuống. Diệt trừ Triệu gia đằng sau. Phong bạo thành mới xem như an toàn a. Tần gia gia chủ có chút mịt mờ nói ra hắn kế hoạch sau này. Cũng không có cho Lâm Bạch thương lượng ý tứ. Giống như là tại cho Lâm Bạch đề tỉnh một câu. Hắn muốn đối với Triệu gia động thủ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Bây giờ Tần gia giơ cao lên Thiên Thủy Tông đại kỳ. Tay cầm phong bạo thành hộ thành đại trận. Lại lấy được phong bạo thành nhiều như vậy tán tu duy trì. Binh hùng tướng mạnh. Phong mang chính lợi, giờ phút này chính là nhất cổ tác khí cầm xuống Triệu gia thời điểm tốt. Cái kia Lâm Mỗ liền sớm. Chúc mừng Tần gia gia chủ. Chúc mừng Tần gia trở thành phong bạo thành đệ nhất đại gia tộc. Ha ha ha, Tần gia gia chủ nghe thấy phong bạo thành đệ nhất đại gia tộc danh hào thời điểm. Trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Trong mắt hiện ra vui sướng kích động thần thái. Vô luận Tần gia có phải hay không phong bạo thành đệ nhất đại gia tộc. Tần gia đều sẽ đối với Thiên Thủy Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, Tần gia cũng sẽ không phản bội Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch cười cười, nói ra, vậy ta liền sớm chúc mừng Tần gia mã đáo thành công. Khải hoàn mà về, đa tạ, Tần gia gia chủ nói ra, việc này không nên chậm trễ. Nếu là Lâm Bạch Thánh Tử không có phân phó gì khác mà nói. Vậy lão phu trước hết đi một bước. Lâm Bạch gật đầu nói. Tần gia gia chủ đi thong thả. Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi bọn người đưa mắt nhìn Tần gia gia chủ rời đi địa cung. Diệp Cốc Thanh, Diệp Cốc Vũ, ta nhớ được các ngươi hai huynh muội am hiểu pháp trận chi thuật. Đúng không? Lâm Bạch cùng họ Diệp huynh muội quen biết một đoạn thời gian. Cũng biết bản lãnh của bọn hắn. Xem như hiểu rõ một chút đi. Thánh tử có gì phân phó? Họ Diệp huynh muội cười hỏi. Lâm Bạch chỉ phía trước. Nói ra, nơi đây có Tần gia lưu lại trông coi pháp trận. Các ngươi đi kiểm tra một chút, đừng ra chỗ sơ suất. Mặt khác, nếu như các ngươi trong tay có mặt khác pháp trận mà nói, cũng có thể cùng nhau dùng tới. Chờ lần này chuyện đằng sau, ta trở lại tông môn, chắc chắn cho các ngươi thỉnh công, sẽ không để cho các ngươi không công xuất lực. Họ Diệp huynh muội liếc nhau, mỉm cười, chắp tay lĩnh mệnh, những người còn lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Bạch đối với những người khác nói ra, nếu là lần tiếp theo mở ra địa cung, đi tới người không phải Tần gia gia chủ, vậy liền cũng có thể là thiên địa môn võ giả. Đến lúc đó, tránh không được có một trận huyết chiến. Những người còn lại nghe vậy, chắp tay thi lễ, chợt tìm kiếm ẩn bí chi địa, tọa hạ nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. Tần Giao nhìn quanh địa cung chung quanh, nói ra, không phải có Thái Ất Đạo quả trưởng lão đã đến Phong Bạo Thành sao? Tại sao không có nhìn thấy bọn hắn? Lâm Bạch từ từ nói đến, các trưởng lão có thể là giấu ở Phong Bạo Thành bên trong, cũng không có lộ diện đi. Chu Tân Quân than nhẹ một tiếng, không biết bọn hắn lúc nào sẽ đến a. Lâm Bạch cười nói, ngươi hy vọng bọn họ có thể tới sao? Chu Tân Quân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, vậy dĩ nhiên là không hy vọng. Nếu là bọn họ tới Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả, đoán chừng chúng ta đều không đủ bọn hắn uống một bầu. Bạch Diệp Phi mặt không thay đổi đi đến một bên, dựa vào tương tọa hạ, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt sắc bén, hắn giống như nghĩ tới chuyện gì. Trên thân sát ý càng ngày càng đậm, thánh tử, nếu là gặp phải Lý Nguyên Tông, làm phiền thánh tử cho ta biết, ta muốn tự tay giết hắn, làm sư phụ thanh lý môn hộ. Bạch Diệp Phi cắn răng, nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói ra. Chu Tân Quân thấy thế, vốn muốn nói thứ gì, nhưng tất cả lời nói đều hóa thành từng tiếng kia thở dài. Có lẽ liền ngay cả Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đều không rõ, vì cái gì Lý Nguyên Tông lại biến thành cái dạng này. Mọi người tại trong địa cung, tan ra bốn phía, phân biệt ngồi xuống nghỉ ngơi. Họ Diệp huynh muội ở phía trước đem tất cả pháp trận đều kiểm tra một bên, xác nhận không sai, lại chính mình tăng thêm lên rất nhiều mặt khác pháp trận, khiến cho toàn bộ pháp trận liền thành một khối, giống như một tòa núi cao giống như ngăn tại trận nhãn trước đó. Lâm Bạch đi đến trận nhãn trước đó, khoanh chân ngồi xuống, thấp giọng nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể chờ, hoặc là đợi đến tông môn Thái Ất trưởng lão đem thủy kính hải bên trên tất cả thiên địa môn cường giả đồ sát hầu như không còn, hoặc là liền chờ đến thiên địa môn tự mình biết khó trở ra, hoặc là chính là chờ bọn hắn tới cá chết lưới rách. Lâm Bạch trong lòng đoán được ba loại kết quả. Loại thứ nhất, Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão quét ngang thủy kính hải, đem Mã Thu Minh các loại một đám thiên địa môn trưởng lão toàn bộ đồ sát hầu như không còn, bảo vệ thủy kính hải an nguy. Loại thứ hai, thiên địa môn tự biết không cách nào phá mở thủy kính hải phong giới đại trận, cảm thấy đại thế đã mất, tự hành bỏ chạy. Loại thứ ba, bọn hắn tìm được trận nhãn, liều lĩnh xông lại, cùng Lâm Bạch bọn người liều chết một trận chiến. Trước hai loại không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất, nhưng nếu là đi tới con đường thứ ba, vậy liền chỉ có tử chiến đến cùng. Ở trong địa cung, thời gian như thoi đưa, thời gian cực nhanh. Lâm Bạch ám tử bấm đốt ngón tay lấy thời gian, đã qua thời gian nửa tháng, có thể địa cung cửa vẫn như cũ kiên cố dị thường. Thủy kính hải phong giới đại trận mở ra giai đoạn thứ hai, tất cả truyền âm loại hình pháp bảo đều không thể sử dụng. Lâm Bạch thân ở trong địa cung, cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Một ngày này, địa cung trong bóng tối, có một đoàn bóng đen bay tới. Ô nha, ngươi trở về, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch thấp giọng hô một câu, đoàn bóng đen kia rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai, hóa thành một con quạ đen. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.